Khi Omega xuyên đến thế giới hiện thực, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua kỳ động dục tại khách sạn cao, Bạch Diễn sảng khoái cả về tinh thần lẫn thể xác, thậm chí cậu còn tiến thêm một bước nữa, cậu đã biết cảm giác chơi đùa. Nhũn người phải xin tha là thế nào? Alpha yếu tố hàng hiệu, nó khác biệt beta với người bình thường lắm, cách nhau cả chục cây số luôn. Bạch Diễn tính ép khô Giang Trạm khơi gợi ký ức cho anh, ai ngờ cậu mới là người bị ép khô. Khi, cầy cấy, Giang Trạm rất tập trung, làm xong còn vừa thích nghĩ ngợi linh tinh vừa bám người, mặt mũi xấu hổ tự trách vuốt ve xoa bóp eo cho cậu. Anh xin lỗi, anh không hiểu vì sao anh không thể khống chế chính mình nữa. Bạch Diễn sờ sờ gáy, thở dài. Trong thời gian động dục không đánh dấu cậu, Alpha hẳn đã dùng sự kiềm chế của cả đời. Bạch Diễn không hề ôm hy vọng, anh nhớ được gì không? Giang Trạm thành thật lắc đầu, anh không, Bạch Diễn, nói cũng đúng, ngược vai rồi còn đâu. Ôm tia hy vọng cuối cùng, Bạch Diễn vòng tay lên ôm cổ Giang Trạm hắng giọng. A Trạm à, anh cố chịu đựng tí nhé. Găng tay tích điện ném trên bong tàu đánh lừa Mạnh Châu, sau khi thuyền nổ tung đã có người đến trục vớt, cả găng tay lẫn súng Mạnh Châu từng dùng đều được mang về. Găng tay của Bạch Diễn rất bền, sửa lại là dùng được. Giang Trạm u ớ chưa hiểu lắm, một dòng điện xẹt xẹt làm gáy anh nhói đau. Anh cứng đờ sấp mặt trên giường. Giang Trạm, anh nghe được giọng Bạch Diễn hỏi, anh nhớ được gì không? Giang Trạm định bảo nhớ cái gì mà nhớ, trong đầu chạy lên một thước phim ký ức nhỏ. Cũng là căn phòng màu lam tối tăm, anh và Bạch Diễn điên cuồng quấn lấy nhau, một cái tay vòng ra sau gáy anh, dòng điện lẹt xẹt, anh mất ý thức. Giang Trạm theo bản năng hét lên, cấm được trích điện anh nữa nghe chưa? Bạch Diễn mắt sáng lên, nhớ được nhiều không? Dòng điện cậu dùng cường độ nhỏ, sức hồi phục của Alpha tốt, Giang Trạm nhanh chóng mê mang ngồi dậy. Đoạn ký ức kia có chút nào giống kịch bản đóa hoa nhỏ của anh chứ? Sau kỳ động dục là lễ cưới, Bạch Diễn dẫn Giang Trạm đi vài vòng, Giang Trạm dần nhớ lại từng chút một. Khi mới quen chỉ là quan hệ tình tiền lạnh băng, cảnh tượng khiến người ta phải đau thận. Giang Trạm mở két sắt của mình ra, một tờ hợp đồng mỏng manh, anh chỉ nhớ mật mã két sắt mang máng, không ngờ nó mở ra thật. Nội dung rất đơn giản, cung cấp kế hoạch huấn luyện cho Bạch Diễn, cuối cùng mới là nghĩa vụ, Bạch Diễn cần làm. Giang Trạm mờ mịt nhìn bản hợp đồng. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra những chuyện gì? Trong đầu anh xuất hiện ba kịch bản, coi Bạch Diễn như thế thân của Bạch Nguyệt Quang, Bạch Diễn chủ động theo đuổi và hợp đồng bao dưỡng. Anh và Bạch Diễn đã làm cái quái gì mới đóng nổi ba kịch bản một lúc? Anh cẩn thận mang về hỏi quản gia. Quản gia không biết, anh tìm thư ký Phương. Thư ký Phương ngạc nhiên, giám đốc Giang chưa hủy bản hợp đồng này đi ạ? Giang Trạm cau mày. Vậy nên nó là đồ thật. Vâng, ngài từng bao dưỡng cậu Bạch một thời gian. Thư ký Phương đáp, sau đó ngài và cậu Bạch nảy sinh tình cảm, ngài muốn theo đuổi cậu ấy, tỏ tình với cậu Bạch rồi xé hợp đồng. Giang Trạm xoa xoa sống mũi, im không nói gì. Lâu ngày sinh tình chỉ là qua con mắt người ngoài. Có khi nào anh dùng hợp đồng kia để uy hiếp Bạch Diễn ở bên? Coi Bạch Diễn như thế thân của Bạch Nguyệt Quang, lợi dụng vị thế của Hoàng Tinh Entertainment cưỡng ép cậu ký hợp đồng bao dưỡng, uy hiếp bắt cậu giả vờ như cậu mới là người chủ động theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Giang Trạm hơi khó chịu, thư ký Phương thấy có gì sai sai. Ngài đợi chút, anh ta bật một bài hát cho Giang Trạm, chính là, LT, Tình Thiên Xa Vũ, GT, quen thuộc, trước kia ngài rất thích nó, ngài hay nghe vào giờ nghỉ. Giọng hát của Bạch Diễn rất đặc biệt, Giang Trạm nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm. Thư ký Phương mở hình ảnh lên, Giang Trạm ngu người, trong MV là công chúa người cá giống Bạch Diễn y đúc. Bạch Nguyệt Quang là mẹ đẻ của đứa bé, Giang Trạm chăm chú nhìn. Cô ánh mắt dần bị hấp dẫn, anh giật mình tỉnh lại, anh đã kết hôn với Bạch Diễn rồi, không làm chuyện dư thừa cũng không đi quá giới hạn. Giang Trạm rời ánh mắt đi rồi hỏi, cô ta đang ở đâu? Thư ký Phương nhìn màn hình, thưa ngài, đây là cậu Bạch mà, tôi đang hỏi cái người kia, là một mình cậu Bạch đóng hết đấy thưa ngài. Giang Trạm mắt to chừng mắt nhỏ với thư ký Phương nửa ngày rồi hỏi tiếp. Đây là Bạch Diễn hết, thư ký Phương đưa cho anh xem video ngắn quay hậu trường tạo hình. Mời sếp, nhân sinh quan của Giang Trạm lần thứ hai bị đảo lộn. Anh tìm cho mình được lời giải thích hợp lý, sau đó mọi thứ lại bị bỏ sọt rác. Bạch Diễn tỏa sáng trên sân khấu, Bạch Diễn dịu dàng chơi đùa với bé Bạch Nghĩa, ở trước mặt anh vừa quyến rũ vừa mạnh bạo còn điềm nhiên diễn tròn vai. Thư ký Phương dò hỏi, mai là hôn lễ, ngài ổn chứ? Giang Trạm vứt bỏ mấy thứ linh tinh, nháy mắt khôi phục bình thường. Tôi đã đưa lịch trình rồi đấy. Thư ký Phương, vâng, ok, vẫn là sếp Giang thôi. Giang Trạm nghe thư ký Phương kể mình trước khi mất trí nhớ đã tập qua 2 lần, mà hiện tại còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, phát sóng trực tiếp đấy. Anh thức đêm viết vài lời thề khi đứng ở lễ đường, không biết liệu có ổn không? Hôn lễ này để công khai tình yêu của họ, anh phải càng cố để Bạch Diễn không mất mặt. Giang Trạm thôi nghĩ vu vơ, lấy lại lịch trình, chỉnh sửa chút đã, Giang Trạm thấp thỏm, lễ cưới đến rồi. Đối tượng kết hôn của Bạch Diễn vẫn là dấu hỏi lớn. Fan, người qua đường ăn dưa, ai ai cũng chờ kênh livestream của Hoàng Tinh Entertainment. Livestream khai màn, đập vào mắt đầu tiên là bầu trời xanh thẳm. Lễ cưới diễn ra tại hành lang trên không? Hành lang trên không xây bằng thủy tinh chống đạn, lơ lửng trên bầu trời, ai sợ độ cao chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại. Hành lang trên không hiện giờ khác hẳn hành lang trên không mọi ngày. Mười mấy máy bay trực thăng lượn trên bầu trời, từng bức áp phích lớn hạ xuống, ánh đèn và pháo hoa nhuộm nền trời thành sắc cầu vồng rực rỡ, vô số máy chiếu lập thể cần mẫn làm việc chiếu hình ảnh Bạch Diễn ca hát, đóng MV, các buổi diễn và phim ảnh. So với buổi diễn trên sân khấu vòm càng náo nhiệt hơn. Trong tiếng reo hò, Bạch Diễn bước lên hành lang trên không. Ngày cưới Bạch Diễn mặc vest thuần trắng, cà vạt và ống tay áo trang trí bằng vụn kim cương màu lam, tóc chải chuốt tỉ mỉ, trong tay ôm bó hoa rực rỡ, từng bước đi uyển chuyển tao nhã tựa hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía sau, trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy chưa từng dịu dàng tới vậy. Ai cũng nín thở chờ đợi, chồng Bạch Diễn là ai? Một người đàn ông cao ráo từ từ đi tới, tạo hình đối lập với Bạch Diễn. Vest đen, khăn chú dày màu đỏ vừa lịch sự vừa nghiêm túc, chiều cao hơn 1m90 đứng cạnh Bạch Diễn, khí chất đủ chèn ép cả ối người, khuôn mặt đẹp trai mỉm cười nhưng vẫn nhìn ra nét căng thẳng. Ai nấy đều ngây dại. Giang Trạm, giám đốc tập đoàn Tinh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến chuyện chênh lệch thân phận minh tinh tổng tài, nhưng Giang Trạm còn có con riêng nữa mà. Ngấm ngầm kết hôn với Bạch Diễn, nhưng đứa bé chui từ đâu ra? Khán giả xem livestream bắt đầu bôi ra đủ thứ kịch bản hào môn thế gia máu chó đầy đầu. Làn đạn comment spam ầm ầm, cách chương.